xịt căng đan của cậu đáng yêu hơn cậu nhiều. Chương 50, dục già dục dịch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rabi thức tỉnh, xin được phỏng vấn vị tuyển thủ chuyên nghiệp đã giải nghệ này một chút, sao anh lại bình tĩnh như thế? 10 vạn vôn, là người đầu tiên yêu sớm trong nhà mình, em còn dám hỏi anh. Pikachu cực kỳ hung dữ. JPG, Rabi thức tỉnh, trong mắt anh, trạng thái của em khi đó là yêu sớm hả? Sau khi Thích Trục đi du học, vì không quen nên Giang Ảnh buồn chán mất một thời gian, nhưng cậu nào có yêu sớm đâu. 10 vạn vôn, hờ hờ. 10 vạn vôn, không màng cơm nước, điểm văn luôn cao mà bấy giờ chỉ thi được bằng số lẻ của người khác. Năm lớp 11 anh đi họp phụ huynh cho em, giáo viên chủ nhiệm bảo với anh là yêu sớm không tốt đâu, thất tình cái là ảnh hưởng đến thành tích học tập ngay. Rabi thức tỉnh, đậu, hình như em trong mắt mình với cả em trong mắt mấy người không giống nhau lắm. 10 vạn vôn, ai biết tự dưng em lại hỏi cái này, anh cứ tưởng ngày ngày em hết bận thu thập xịt căng đan của người khác rồi lại bận cãi nhau chứ. À, em còn thu thập được của anh thích em nhiều lắm nhỉ, tận 50GB trong ổ cứng cơ mà. Giang Ảnh, sao anh cậu lại biết? 10 vạn vôn, lúc anh với vị vị yêu nhau, em hình như còn làm quần chúng ăn dưa thì phải. Bé khủng long gặm dưa. JPG, 10 vạn vôn, sao anh lại thấy em trai của mình chậm tiêu thế nhỉ? Rabi thức tỉnh, được rồi, không còn chuyện gì nữa đâu, anh bận việc của anh đi. Tạm biệt, JPG, sợ chưa, trong lúc Giang Ảnh không hay biết gì thế mà cậu lại yêu sớm. Cậu không nhận ra, vậy còn Thích Trục thì sao? Hai người họ cãi nhau từ nhỏ tới lớn, việc cãi nhau với Thích Trục đã trở thành thứ đặc sắc nhất trong cuộc sống của cậu rồi. Nhưng hiện tại, sau khi được Tề Tuấn nhắc nhở thì Giang Ảnh bỗng cảm thấy tình hữu nghị được thành lập bằng việc cãi nhau của hai người hình như sắp thăng cấp rồi. Tình hữu nghị mà thăng cấp một chút thì thành gì nhỉ? 10 vạn vôn, anh cứ tưởng hai đứa toang rồi, còn thấy tiếc ghê, dù gì cũng cùng nhau trưởng thành mà. 10 vạn vôn, à chẳng phải em bảo sẽ không yêu người trong giới giải trí sao? Rabi thức tỉnh, bọn em á, 10 vạn vôn, em muốn yêu đương hay là muốn tiếp tục lười nhác thế nào thì mẹ cũng không quản, nhưng mà em với anh thích của em không thể cãi nhau, hai nhà chúng ta là bạn thân lâu năm. Giang Ảnh mỗi ngày đều tìm đủ mọi cách để cãi nhau với Thích Trục đang cảm thấy rất là chột dạ. 10 vạn vôn, hiểu chưa? Rabi thức tỉnh, dạ hiểu. Mọi người đều cảm thấy hai người họ có gì đó, vậy thì chắc chắn là hai người họ có gì đó, không phải do cậu suy diễn lung tung. Sao rồi, tiểu Tề tổng online gửi cho cậu một lời hỏi han bằng tin nhắn thoại. Trong mắt người khác thì tao có vấn đề. Giang Ảnh gọi điện cho Tề Tuấn, cậu bảo, để tao đi thăm dò lớp trưởng đã. Mày cứ dậy đi, mày rồi rào tinh lực thế cơ mà. Ban ngày tiểu Tề tổng tối tăm mặt mũi trong đống công việc bộn bề, giờ hắn gọi điện mà cũng thấy mệt mỏi rã rời. Thăm dò xong thì sao? Đâm thủng sự thật chiếm lấy vị trí có lợi. Giang Ảnh ngồi sửa lại thông tin của Thích Trục trong cuốn sổ tay đánh giá năng lực chiến đấu. Mấy đứa thích cãi nhau như tao thích thế lắm, làm gì cũng phải đánh đòn phủ đầu. Sau đó thì sao? Tiểu Tề tổng nói thẳng vào trọng điểm. Mày thèm khát thân thể của cậu ấy hả? Gì, bộ không thèm khát thì không được thăng cấp tình hữu nghị lên một tí à Tề Tuấn? Ơ thế mày thăm dò xong rồi thì nắm mỗi tay người ta thôi chắc. Tề Tuấn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chậc giờ nghĩ lại, lúc trước lớp trưởng toàn quay phim điện ảnh, dạo này cậu ấy đẩy một bộ phim được đầu tư mạnh cho người khác, xong hết đi đóng phim truyền hình rồi lại đi tham gia chương trình tạp kỹ, thấy có vấn đề chưa? Tề Tuấn tặc lưỡi, theo đuổi mấy đứa thích cãi nhau khó thật đấy. Điện thoại Giang Ảnh có thông báo, hệ thống. Cãi cọ, nhắc nhở cậu đã nhận được tin nhắn mới. Tao có tin nhắn, tắt máy trước đây. Giang Ảnh bảo với Tề Tuấn. Ngài đi vui nhé, Tề Tuấn chịu rồi. Vị ban giám khảo này đừng quên like Weibo của em gái xinh đẹp nhà tao đấy. Giang Ảnh mở phần nói chuyện của. Cãi cọ âm thanh thông báo lúc nãy là tin nhắn của Trái Chanh. Người con gái cãi nhau thành thần vẫn luôn đứng nhất toàn server. Trái Chanh, cô nhát cảm ơn trận chiến của ông ngày hôm qua nhá. Trái Chanh, Silhouette yêu ông. Trái Chanh, tên anti đó chắc tự kỷ luôn mất. Trái Chanh, có thời gian thì lên coi Weibo đi, tôi thanh minh giúp ông rồi, dẫn ông đi minh oan. Ông chủ, cua dục già dục dịch. Ông chủ, cua dục già dục dịch, bà làm cái gì vậy? Cậu mở Weibo, Giang Ảnh, Trái Chanh bảo thanh minh là đi thanh minh thiệt. Tại thời điểm dân mạng sắp quên rồi, ông chủ cua lại bị kéo lên đầu sóng ngọn gió. Một Trái Chanh ẩn sâu trong núi. Ảnh chụp màn hình, leo lên thanh minh cho cô nhát, ổng không phải anti, cũng không phải muốn kích thua, ổng chỉ muốn chiến thắng thôi. Ông, chủ, cua, đáng, thương, thân là sinh viên xuất sắc của trường đại học A, ngoại trừ những người quen biết Trái Chanh qua. cãi cọ, thì còn rất nhiều người khác biết đến cô. Bởi vậy nên trái chanh vừa mới đăng bài đã có rất nhiều người nhìn thấy. Ông chủ cua không có tiền ăn cơm lại nhảy ra xào lại bài hả? Chó kích vua thì đáng thương cái gì? Trái chanh ứ thèm giúp ổng xào lại đâu? Nếu mà ổng dám tái máy thật thì chị chanh sẽ chửi ổng bay đầu. Nhìn ảnh chụp màn hình thì cũng thấy cậu ta có thành ý đấy. Mị nghe bảo có nhiều khi, cãi cọ, nó tự chia lập trường, mặc dù lúc trước thấy cậu ta mắng vậy mị rất quạo, nhưng mà nếu mà bảo chỉ vì muốn thắng thôi thì mị cũng hiểu được phần nào. Tôi vẫn không thể chấp nhận việc cậu ta mắng Giang Tiểu Ảnh nhà tụi tôi. Mấy thứ như kỹ năng diễn xuất cũng tiến bộ dần dần, anh ấy đang nỗ lực lắm đấy biết không hả? Dù bảo cậu ta không coi việc này là thật cơ mà nghe cậu ta mắng thế kia cũng nhói lòng lắm chứ bộ. Thế thì đừng khen đừng mắng gì cả. Tôi cũng không chửi tiếp, sau này tôi cũng không quan tâm chuyện của ổng nữa đâu. Được đấy, không ngờ sinh thời tôi lại thấy ông chủ cua được minh oan. Tuy là việc, ông chủ cua, mắng Giang Ảnh lại kéo cái ớt clone của cậu lên đầu sóng ngọn gió nhưng mà Giang Ảnh cảm thấy dù thế nào thì cậu cũng phải cảm ơn lòng tốt của trái chanh. Cái ớt Weibo, ông chủ cua yêu hòa bình. Này của cậu đã lâu lắm rồi không hoạt động, mãi mới có thể online đi gặp người, thậm chí còn có rất nhiều người yêu thích cãi nhau chạy tới follow cậu nữa. Ông chủ cua yêu hòa bình, đầu chó. JPG cảm ơn các bạn fan đã không truy cùng gờ yêu ta ết tận. Cuối cùng ông chủ cua tôi đây cũng có thể nhìn thấy ánh mặt trời rồi. Fan mới số 1 anh cua à, tôi rất tán thưởng tinh thần coi cãi nhau như công việc của anh, tôi thích kết giao với người nghiêm túc như anh. Fan mới số 2, ông chủ ơi, lúc cãi nhau nhìn ông con mẹ nó quá ngầu luôn, ông chủ còn độc thân không thế? Fan mới số 3, ê, ship tà đạo khum mấy má. Ông chủ cua ích Giang Tiểu Ảnh, ông chủ cua yêu hòa bình, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Fan mới số 3, biến đi, ai cho ship cái này ship thế nào được mà đòi ship. Ít nhiều gì bài thanh minh của trái chanh cũng có ích lợi cho cậu. Cái mác, khát vọng chiến thắng, vừa được gắn lên người là Giang Ảnh lại có thể quay về quỷ trong mục giới giải trí của khu đề tài. Trong vòng một ngày, cậu tích cực tung hoành ở khu chủ đề, điểm tích lũy của thi đấu xếp hạng tăng lên nhanh chóng. Vì thế nên Giang Ảnh nhìn trái chanh thấy vừa mắt hẳn, cô vừa gửi lời mời cãi nhau trong khu tự do là cậu đồng ý ngay. Trái chanh tìm hiểu xíu về truy phong chụp ảnh không? Ông chủ cua dục già dục dịch sao lại là cái này nữa thế? Không thì bà phổ cập kiến thức chút đi. Trái chanh, ù quao. Trái chanh, bla bla bla. Ngôn ngữ của loài chanh. Ông chủ cua dục già dục dịch hệ thống cảnh báo kiểm tra thấy nội dung trò chuyện trong ván này ở khu tự do quá thân thiết, bầu không khí ở đây quá hài hòa, không liên quan mấy đến việc cãi nhau. Để đề phòng ứng dụng sẽ bị sử dụng với hành vi xấu nên hiện tại hệ thống cảnh báo bằng thẻ đỏ một lần. Người dùng bị cảnh báo đủ 3 lần sẽ bị khóa tài khoản mãi mãi, thẻ đỏ có thể bị loại bỏ thông qua việc ghép trận trong khu đề tài. Hệ thống cảnh báo, do người dùng không tuân theo quy định nên ván này bị cưỡng chế giải tán. Hệ thống nhắc nhở, không được dùng app của chúng tôi để kết bạn hay yêu đương, mãi mãi không được. Trái chanh, ông chủ, cua dục già dục dịch, trái chanh 886, ông chủ, cua dục già dục dịch 886. Dù vậy nhưng Giang Ảnh cũng được nghe trái chanh kể rất nhiều thứ liên quan tới truy phong chụp ảnh. Càng thế thì Giang Ảnh lại càng không kiềm chế nổi, cứ nghĩ nhiều mãi thôi. Đúng dịp tuyết rơi đã bắt đầu quay nửa phần sau, nội đúng nhẹ nhàng ban đầu dần trở nên nặng nề. Sau Doãn Gia Ngộ, vài diễn viên khác cũng dần hết vai diễn. Thân là boss phản diện cuối cùng, Giang Ảnh có thể sống tới tập thứ 2 từ dưới đếm lên, vậy nên bây giờ chỉ có cảnh cậu đưa tiễn những người khác thôi. Nội dung quay đến phần sau, Lạc Nam Kha và Tuyên Mạc Linh không ngừng gây nhau, kể cả là ngoài sáng hay trong tối thì hai người họ đều chèn ép lẫn nhau, mấy chi tiết này vô cùng thử thách kỹ năng diễn xuất của diễn viên. Trong bi thương còn có một chút căm phẫn, cháu tự cảm nhận một lát rồi điều chỉnh cảm xúc đi. Đạo diễn giảng cảnh quay cho Giang Ảnh, không được chỉ tức giận thôi đâu đấy. Giang Ảnh đã tìm được biện pháp tốt để điều chỉnh cảm xúc của mình rồi. Nghĩ tới huy hiệu bản thân và huy hiệu nói chuyện thường xuyên. Tâm trạng cậu thế nào rồi? Sau khi quay xong một cảnh Tích Trục hỏi Giang Ảnh như thường lệ. Có còn bị cảm xúc của nhân vật ảnh hưởng nữa không? Có chứ, Giang Ảnh phát huy kỹ năng mặt dày của mình. Không thì cậu an ủi tôi chút nha. Tích Trục đã an ủi cậu mấy lần rồi, từ việc mua trà sữa, giảng kịch bản cho đến cả việc xoa đầu cậu nữa. Giang Ảnh giả bộ ngâm nga hát rời đi, cậu không ngờ kỹ năng diễn xuất nát bét của mình chỉ lừa được người xem thôi chứ chẳng thể lừa được Tích Trục. Hai người họ, Miêu Dã đứng phía xa sững sờ hỏi, diễn cái gì thế, hiểu rõ nhưng không vạch trần, Tuyền hội đồng vuốt lại mái tóc bị gió thổi tung, cô bình tĩnh bảo. Nói cho cùng thì người nào đó còn cầu mà không được kia. Với tư cách là bạn học cũ, Tiểu Tề Tổng rất quan tâm. Tình hình, mấy bữa nay của Giang Ảnh, tối nào hắn cũng đúng giờ gọi điện hỏi thăm. Sao rồi? Tề Tuấn hỏi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sao rồi cái gì? Giang Ảnh đang chuẩn bị đi cãi nhau. Huy Hiệu bạn thân với Huy Hiệu nói chuyện thường xuyên của mày sao rồi? Tề Tuấn hỏi rõ lại lần nữa. Mày đừng vội, tao thấy mày nói đúng lắm, tụi tao quá thân thuộc nên là tao phải cẩn thận thăm dò từng ly từng tí. Giang Ảnh đáp, hai, chỉ sợ cái càng cua của ngài không biết cẩn thận từng ly từng tí là gì thôi. Tề Tuấn nói mát, mấy ngày trước mày còn kêu phải chiếm lấy vị trí có lợi cơ mà. Con trai à, mày cứ chờ đó đi, ba thăm dò thêm mấy ngày nữa rồi gửi tin mừng cho mày. Giang Ảnh bật cười, mày hiểu cái gì chứ, ba mày muốn nấu ếch bằng nước ấm. Đấy, biết chưa, Tề Tuấn lầm bầm bảo, đầu tiên mày phải hiểu rõ ai là con ếch đã, thế nhá, tao cúp máy trước đây. Giang Ảnh còn có việc khác, công việc của tao bận lắm, cáo từ. Quay phim thuận lợi, công việc vừa lòng, ông chủ cô yêu hòa bình còn được mình ngoan, cộng thêm việc Giang Ảnh biết mình từng bị nghi ngờ yêu sớm nên là bây giờ tâm trạng của cậu tốt lắm, cậu rất muốn đi dạy đồ đệ của mình gì đó. Cãi cọ 3.357.868, mới đổi tên à, ông chủ cô dục già dục dịch, phải đó. Cãi cọ 3.357.868, sao cậu lại dục già dục dịch? Hỏi hay lắm, Giang Ảnh tiện tay đổi tên thôi chứ có nghĩ gì đâu. Vì sao lại dục già dục dịch? Đương nhiên là vì đối tượng yêu sớm bỗng dưng từ trên trời rơi xuống của cậu rồi. Ông chủ cua dục già dục dịch, đồ đệ à, tôi dạy cậu kiến thức mới nhé. Cãi cọ 3.357.868, được nha. Ông chủ cua dục già dục dịch, dạy cậu mấy mẹo nhỏ mấy đứa thích bắt bẻ hay dùng ngoài đời. Cãi cọ 3.357.868, được nha. Ông chủ cua dục già dục dịch, vậy thì hôm nay chúng ta sẽ giảng về học cách ngắt lời. Cãi cọ 3.357.868, ngắt lời thế nào? Ông chủ cua dục già dục dịch, đầu tiên là cậu phải chiếm lấy vị trí có lợi, giành nói trước đã. Sau này nó thành thói quen rồi thì cậu sẽ thành thạo kỹ năng ngắt lời thôi. Ông chủ cua dục già dục dịch, nhưng cậu phải cẩn thận, kỹ năng này không thể dùng với ba mẹ hoặc anh trai. Nếu cậu có anh trai. Cãi cọ 3.357.868. Ừ, cậu có chắc là mình không cung cấp thiếu mất thông tin nào không? Ông chủ cua dục già dục dịch, chắc là không đâu, gãi đầu. JPG, tôi nói xong thì người kia nói tiếp làm sao được nữa. Có thời gian rảnh thì cậu tìm người thử chút xem sao ha. Cãi cọ 3.357.868, ok, tôi học được rồi. Nước ấm nấu ếch là câu chuyện ngụ ngôn của Trung Quốc, bình thường da con ếch bị thả vào nước nóng sẽ phản ứng kịch liệt nhưng khi cho vào nước thường rồi đun nóng dần thì con ếch sẽ không phát hiện ra, ngu ngơ chết dần. Ý bé Ảnh là muốn anh thích bất chi bất giác rơi vào lưới tình của em, cách chương.